Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, đám người thấp thỏm. Liên bang Bộ Tổng Chỉ huy, đạo đạo mạng lưới thông tin lạc giống như óng ánh tia sáng lướt qua. Liên bang Tổng Chỉ huy quan Gudiasa duỗi ra ngón tay, điểm trúng trong đó màu đỏ đầu kia tia sáng. Lập tức liền có thông tin tin tức truyền vào não hải. Hắn thần sắc nghiêm túc nghe, đồng thời ánh mắt cùng bên cạnh một đám quan viên đồng dạng. Chăm chú nhìn phía trước cự màn màn hình bên trên biểu hiện ra liên bang tối cao trong ngục giam. Tràng cảnh, tòa kia chỗ sâu nhất ngục giam, lúc này đã bị tầng tầng thẻ bài đại trận bắt trói một phương. Triệt để phong cấm. Lượng lớn năng lượng vận chuyển cung cấp những đại trận kia vận chuyển. Lại vẫn có thể nhìn thấy không ít thẻ bài đại trận bị nội bộ hung mãnh khuấy động lực lượng xé rách. Khiến cho một chút tổ hợp lại với nhau thẻ bài vỡ vụn sụp đổ. Chiến lược thẻ tổ lập tức vào chỗ. Gudiasa quát khẽ nói, một tham mưu cấp tốc truyền đạt. Gudiasa lại lần nữa bổ sung, tùy thời chú ý God đại nhân gửi tới tín hiệu. Một khi thành công khóa chặt số một mục tiêu vị trí chỗ ở, diệt dấu sao cấp tốc nhảy vọt xuất phát tiến về, phối hợp tiến hành vòng vây đả kích. Đúng, chu tiên bốn đạo thẻ bài kiếm trận đã vào chỗ, thu nạp toàn bộ tối cao ngục giam bên ngoài. Tùy ti chờ lệnh, lục đạo luân hồi thẻ bài đại trận đã vào chỗ, thu nạp toàn bộ tối cao ngục giam bên ngoài. Tùy ti chờ lệnh. Từng đạo mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, Gudiasa nhưng trong lòng vẫn là khó nén kiềm chế. Chăm chú nhìn cự màn màn hình bên trên hiển hiện tràng cảnh. Hắn rõ ràng, cố đô lãnh tụ Amon, lúc này đã xuất hiện tại cái kia trong ngục giam. Hy vọng lần này thật có thể triệt để cầm xuống. Ngoặc kép, phốc phốc, y hạc gia tộc trong miếu thờ. Một ngụm tâm huyết bỗng nhiên từ y hạc xuân trong miệng thốt ra. Hắn nguyên bản liền khô gầy thân thể lúc này càng là như dầu hết đèn tắt. Nhìn như da bọc xương, nguyên bản sáng tỏ hai mắt cũng ảm đạm vô quang. Làn da thô ráp, thưa thớt từng sợi tóc rơi xuống. Một tấm lấp lóe kim sắc quang hoa thẻ bài. Từ bên cạnh chậm rãi rơi xuống phía dưới. Ngã vào hắn cất đặt tại hai đầu gối bên trên giữa song trường. Chiếu sáng rạng rỡ, tản ra quấy nhiễu người sóng tư duy động, thậm chí quấy nhiễu người ánh mắt bao quát các loại giác quan pháp tắc lực lượng. Ra ra, y hạc điền lục thần sắc bi thương ngồi quỳ chân tại lão giả đối diện. Nhìn xem sàn nhà bên trên cái kia đã mang theo đen ý tâm huyết. Vẻn vẹn nắm quyền. Ôi tương đương điền lục a, y hạc xuân thanh âm khàn khàn già nua, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía y hạc điền lục, da bọc xương mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Y hạc gia tộc nam nhân, chỉ có kiên cường, không có yêu thương, ta đáp ứng liên bang các đại thủ lĩnh sự tình, lần này đã vì hắn nhóm làm tốt, vô luận liên bang lần này có thể thành công hay không. Dựa theo ta trước đó lời nhắn nhủ, ngươi đều phải rời đi địa tinh, liên bang đã bỏ đối ngươi phong tỏa lệnh, đồng thời giữ lại thân thể của ngươi vì lưu cầu đại biểu người tư cách. Rời đi địa tinh về sau, ngươi liền đi cơ bỗng nhiên tinh hệ nhã địch rồi tinh cầu. Cầm tới phụ thân ngươi vật lưu lại, hắn từng ở nơi đó tinh tế ngân hàng lưu lại qua một chút vật phẩm. Chương này can thiệp thần thể, chính là chìa khóa, y hạc xuân hai tay duỗi ra, kim sắc can thiệp thần thể lóe lên, bay tới y hạc điền lục trong tay, tại rơi vào y hạc điền lục trong tay lúc, lại bình thản trở lại, kim quang nội liễm, ngươi còn chưa trở thành thể thần, làm ngươi thực sự trở thành thể thần về sau, chương này nguyên thủy thần thể liền sẽ thành ngươi lớn nhất phụ trợ chiến lực. Thậm chí tại giai đoạn trước chính là người mạnh nhất át chủ bài. Chân quý nó, y hạc xuân nói, y hạc điền lục trong mắt mờ mịt lệ quang. Cắn răng cúi đầu, này, đi thôi, mang đi gia tộc lưu lại cho ngươi côi bảo, lập tức rời đi địa tinh. Y Hạc Xuân thanh âm khàn khàn nói, đến cuối cùng thanh âm càng thêm yếu ớt, ánh mắt phảng phất tràn đầy một loại chờ mong nhìn phía đỉnh đầu trần nhà. Nếu như tương lai có cơ hội, liền đi tham gia trận kia tinh tế thịnh hội, tranh thủ cầm tới nhất định thứ tự, đã chứng minh chính ngươi, cũng chứng minh chúng ta Y Hạc gia tộc, có lẽ Y Hạc Vạn Xuyên tên hỗn đản kia tiểu tử còn sống. Hắn sẽ thấy ngươi, con của hắn, hắn sẽ tìm đến ngươi, dẫn hắn về. Y Hạc Xuân khóe miệng rung động, đầu cứ như vậy ngẩng lên, hai con người dần dần tan rã, trợn to, yếu ớt một sợi ý chí, triệt để tiêu tán. Nay, Y Hạc Điền Lục càng thêm bi thương, hai giọt nước mắt rốt cục nhịn không được từ khóe mắt trượt xuống, từ cằm nhỏ xuống nện ở hắn nắm chặt nắm đấm, thuận theo chỉ khâu chảy xuống, giọt tại mặt đất, bàn lẫm căn cứ khu đóng đô thần miếu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lúc ấy tản ra đáng sợ ý chí lực lượng cùng mãnh liệt thần uy liền nháy mắt ảnh hưởng tới cả tòa căn cứ thành phố, tuyệt đại đa số thị dân vô cùng khủng hoảng. Bất quá may mà ban lẫm dù sao cũng là lưu cầu đô thành tối cao thủ lĩnh Tả Điền tại trước kia đã nhận được tin tức, phụ tá đoàn trước giờ liền dự án chuẩn bị ứng đối biện pháp. Bởi vậy rất nhanh thị dân khủng hoảng liền được vỗ yên xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Đường Kiếm cũng đã mang theo Tạc Sĩ Thần, Minh Hồn Thần chỉ cùng Nobi Puncture, cộng đồng đi hướng A-75 hố trời phụ cận căn cứ khu. Phi hành cơ bên trong bố trí có ý chí ngăn cách cùng nặc tung yểm hộ thẻ bài kết giới. Cho dù ở trong đó nghị luận thần chỉ, cũng rất khó bị thần chỉ phát giác. Nobi Puncture nhìn xem phi công lái, một bên vì Đường Kiếm giới thiệu, A-75 hố trời ở vào đông doanh bờ biển phụ cận, là một tòa không gian thông đạo cũng chưa vững chắc phòng cấm thức hố trời. Tại chiến tranh bộc phát về sau, chỗ này hố trời bởi vì uy hiếp độ tương đối cao, lại lân cận chúng ta Vĩnh Ngang, hạ thương hai tòa căn cứ thành phố, liền bị chúng ta bố trí quân lực thành lập cứ điểm tiến hành phong tỏa phòng bị. Bất quá có lẽ là bởi vì A-75 hố trời bên trong chân chính sinh vật hùng mạnh đều đã bị dị thần thôn phệ, nhỏ yếu sinh vật cũng rất khó nhảy lên ra hố trời thông đạo. Bởi vậy cái này hố trời vẫn luôn không có động tĩnh gì. Dù sao cái này hố trời cứ việc uy hiếp độ rất cao, nhưng cũng chỉ là bởi vì dị thần tồn tại mới có mạnh đại uy hiếp. Mà lấy dị thần sinh mệnh lực từ trường, một khi hắn nếm thử thông qua không gian thông đạo rời đi A-75 hố trời tiến vào thế giới của chúng ta, liền cũng có thể dẫn đến không gian thông đạo đổ sụp. Nobi Puncture ngữ khí một trận, cho nên nói, Đường đại nhân ngài cảm thấy dị thần không dám rời đi A-75 hố trời tiến vào chúng ta thế giới. Đây cũng là có khả năng, hắn sinh mệnh lực mạnh như vậy, vạn nhất khiến không gian thông đạo đổ sụp, ngắn như vậy thời gian hắn cũng rất khó trở lại hắn chỗ ở thế giới. Như tại chúng ta thế giới phát sinh cái gì nguy hiểm, hắn liền sẽ khuyết thiếu an toàn bảo hộ. Đường Kiếm nhàn nhạt gật đầu, nhưng cũng chỉ là khả năng. Lần này hắn phân thân đã đều cùng chiến tranh quốc chủ đi ra cùng với mà không có bị cứ điểm bên kia phát hiện, đây chính là một lần sai lầm. Nobi Puncture trịnh trọng gật đầu, ngài nói không sai, thủ lĩnh cũng đã cân nhắc đến điểm này, hoài nghi cứ điểm bên kia cao tầng bên trong có lẽ đã có người xảy ra vấn đề. Nếu quả thật có loại này ác liệt sự kiện phát sinh, còn xin Đường đại nhân ngài giao cho ta xử lý. Hắn nói xong lời cuối cùng, hơi có khẩn trương quan sát Đường Kiếm biểu lộ. Đường Kiếm cười khẽ nói, cái này vốn là các ngươi lưu cầu nội bộ vấn đề, nếu như không có tất yếu, ta là sẽ không nhúng tay. Ngươi yên tâm. Nobi Puncture thở phào, cảm tạ Đường đại nhân ngài lý giải. Đường Kiếm không nói chuyện, hai mắt bế bên trên, tinh thần ý chí lại giống như xúc tu kéo dài ra đi. Cảm giác ngoại giới sự vật, hiện tại liên bang tối cao ngục giam bên kia, chiến đấu cũng đã bắt đầu đi. A-75 hố trời phụ cận chiến tranh cứ điểm. Chỉ huy trong phòng họp, thật dài bàn vuông bên cạnh không còn chỗ ngồi, tiếng nghị luận không ngừng, không ít người đều tại châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, sắc mặt tràn ngập khẩn trương, sợ hãi, phẫn nộ. Đúng lúc này, lớn cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, hai tên khổng vũ hữu lực thể sư binh sĩ vây quanh cứ điểm quan chỉ huy Takeshi nhanh chân đi đến. Lập tức bên trong phòng họp tiếng nghị luận đều nhao nhao dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt mang theo tìm kiếm cùng lo nghĩ nhìn về phía vị này mày rậm mắt to quan. Chỉ huy, Takeshi đại nhân, hiện tại Hà Hương đại nhân đã chạy án. Đến từ cổ hạ vị kia đường đại nhân cũng đã cùng giã so đại nhân tại chạy tới đường bên trên. Chúng ta nên làm cái gì? Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Takeshi trong lòng cũng là lo nghĩ, nhưng không có biểu hiện tại mặt bên trên. Nghe vậy, tại thủ tọa vị trí ngồi xuống trầm giọng nói. Sự kiện lần này phát sinh, mặc dù là từ Thích Ruộng Hà Hương phản bội chạy trốn đưa đến, nhưng cũng là tất cả chúng ta thất trách. Tại chuyện này bên trên, ta thân là quan chỉ huy, khó từ tội lỗi. Đãi hai vị đại nhân chạy đến về sau, ta sẽ lập tức thỉnh tội. Mỗi người các người cũng đều lập tức viết một công việc báo cáo cùng kiểm điểm, chuẩn bị sẵn sàng giao đi lên. Phía trên đối với chúng ta đem muốn tiến hành trừng phạt, đây là khẳng định. Hiện tại chúng ta chỉ có bắt lấy cơ hội lấy công chuộc tội, tiếp tục bảo trì cấp một trạng thái giới nghiêm, mật thiết chú ý A-75 hố trời bất luận cái gì động tĩnh. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện trong hố trời tên đại gia hỏa kia tuyệt đối không nên ra. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, dị thần nếu là thật sự ra, dù cho vị kia đường đại nhân có thể chống đỡ thậm chí xử lý đối phương, bọn hắn cũng có thể sẽ bởi vì tác động đến lâm vào nguy hiểm. Cái này thì cũng thôi đi. Thân là chiến sĩ, rất nhiều người đã sớm làm xong chết trận xa trường chuẩn bị. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy cố kỵ chính là dị thần một khi sau khi ra ngoài không có bị kịp thời khống chế, xung quanh hai cái căn cứ khu liền đều đem lâm vào tai họa ngập đầu. Tất cả cư dân đều sẽ bởi vì bọn hắn mà lâm vào nguy cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ bởi vì này gánh chịu đại tội. Trừ dĩ thân tuẫn trước, tựa hồ liền không có đừng tẩy thoát giảm bớt tội ác phương thức. Đúng lúc này, đột nhiên cứ điểm bên trong tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, nhưng lại rất nhanh dừng lại. Trong phòng họp đám người giật mình, tiếp lấy liền thấy một màn quang ảnh hình tượng phù hiện tại phòng hội nghị bàn dài phía trên. Hiện ra trong mắt mọi người, nhưng thấy hình tượng bên trong, một thể sư binh sĩ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc hướng về đám người hành lễ. Sau đó nhanh chóng báo cáo nói, báo cáo, 200 dặm bên ngoài phía đông nam 45 độ sừng phương vị phát hiện phi hành cơ. Loại hình vì thẻ bài ngư nhân phi hành cơ 23 số 3 thẻ. Đã liên lạc xác nhận vì đường đại nhân, giã so đại nhân ngồi đến tìm hiểu tọa giá. Đã tới, thật nhanh, Takeshi trong lòng căng thẳng, lập tức đứng dậy nhìn về phía đám người, đều theo ta ra ngoài nghênh đón đường đại nhân bọn hắn. Phải, đám người cùng nhau nhanh chóng đứng dậy. Sắc mặt đều có khẩn trương thấp thỏm, còn có mong đợi cùng sùng kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.